Quyển 1 Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi, chương 153 Chuyên Nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Vân Linh Nhược. Vũ Kỳ Nguyệt không cảm thấy sao cả, chỉ cần không bắt cô coi mắt thì sao cũng được. Biết được hôm nay bọn họ sắp xếp coi mắt cho Kỳ Chăn, không đụng đến cô, Kỳ Nguyệt thả lỏng hơn không ít, coi như tới ăn một bữa cơm, ăn xong thì thôi. Khi nói chuyện, cửa phòng truyền đến một trận tiếng bước chân, gia đình Trần Tổng đến rồi. Đi đầu là một người đàn ông trung niên trông khá trầm ổn và giỏi giang, bên cạnh ông ấy là một người phụ nữ mặc sườn xám, trông được bảo dưỡng khá tốt. Theo sau hai vợ chồng là một chàng trai trẻ tuổi mặc một bộ vest màu lam nhạt, trông rất cao ráo, tướng mạo cũng giống với lời Vu Thục Hoa miêu tả, rất tuấn tú. Ôi dào, lão Kỳ, chúng ta không gặp nhau bao năm rồi nhỉ? Mười mấy năm rồi ha ha. Trần Tổng và Kỳ Vạn Lý vừa thấy mặt liền nhiệt tình ôm đối phương. Ánh mắt Trần phu nhân dừng trên người Kỳ Chăn rực rỡ chói mắt đầu tiên. Đây là Chăn Chăn đúng không? Thật là thiếu nữ 18 đại biến, suýt chút nữa đã nhận không ra cháu, lớn lên trở thành đại mỹ nữ rồi. Vu Thục Hoa cũng cười nói, tiểu cảnh nhà chị mới là tuấn tú lịch sử. Trần Cảnh rõ ràng cũng bị Kỳ Chăn hấp dẫn, vừa nhìn thấy cô ta ánh mắt lập tức sáng lên vài phần. Thường xuyên nghe mẹ anh nhắc tới em, mỹ nữ bắn súng quốc gia của chúng ta quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Kỳ Chăn khẽ cười một tiếng, hào phóng cùng anh ta bắt tay. Như nhau thôi, Trần đại tài tử. Bầu không khí rất hòa hợp, hai nhà hàn huyên rồi ngồi xuống. Trò chuyện xong hết, Trần phu nhân mới phát hiện bên cạnh Kỳ Vạn Lý còn một người, vì thế hơi sửng sốt, ánh mắt hơi nghi hoặc nhìn Kỳ Nguyệt. Vị này là, Vu Thục Hoa vội giới thiệu, đây là con gái lớn nhà em, Kỳ Nguyệt. Trần phu nhân hơi ngẩn người, lục lại hồi ức. Ồ, đây là Nguyệt Nguyệt à, em chỉ nhớ lúc nhỏ sức khỏe nó không tốt, sống với ông bà nội đúng không? Vu Thục Hoa, đúng vậy, sau khi sức khỏe tốt lên, em đã đưa nó về nhà, hiện giờ nó đang học ở đại học A. Ui, đại học A à, thật lợi hại. Vừa nghe thế, thái độ của Trần phu nhân lập tức nhiệt tình thêm vài phần. Vu Thục Hoa cười nói, việc học của Nguyệt Nguyệt nhà em rất tốt, trước giờ chưa từng khiến em nhọc lòng. Nguyệt Nguyệt học ngành gì ở đại học A thế chị? Trần phu nhân thuận miệng hỏi. Nghe thấy vấn đề này, sắc mặt của Vu Thục Hoa chợt cứng đờ. Thấy bà ta không nói chuyện, Trần phu nhân hơi nghi hoặc, cuối cùng Kỳ Vạn Lý mở miệng. Nguyệt Nguyệt học ngành nông học. Nghe thấy câu trả lời này, gia đình Trần Tổng bao gồm cả Trần Cảnh đều hơi kinh ngạc. Sao lại chọn ngành này? Có phải điểm không đủ nên bị chuyển không? Sinh viên năm 2 có thể đổi chuyên ngành mà. Sao lại không chuyển ngành? Trần phu nhân hơi tò mò. Kỳ Chăn mở miệng, chị con năm đó là trạng nguyên khối tự nhiên của tỉnh, chị ấy tự chọn ngành này. Trần phu nhân càng thêm kinh ngạc, lúc nhìn Kỳ Nguyệt không giống như đang nhìn học bá, mà giống nhìn đồ ngu hơn. Số điểm đó được chọn tất cả mọi ngành mà đúng không? Điểm cao như vậy, được tùy ý chọn ngành, cuối cùng lại chọn ngành ít người chọn như thế, trong mắt người ngoài thì đó là một việc vô cùng khó lý giải. Vu Thục Hoa lộ vẻ không vui. Hai, còn không bằng người tùy tiện thi được một số điểm nào đó, điểm cao mà lại chọn ngành như thế. Lỗ tai của Kỳ Nguyệt đã sớm chai sạn vì nghe mấy câu này, cô chỉ muốn ăn nhanh rồi về, vì thế chỉ cúi đầu ăn, không thèm nói một lời. Cách chương.